Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468 cửu phẩm công chính chế. Chương 468 cửu phẩm công chính chế ở Ino quy hoạch chung. Cửu phẩm công chính chế là chế độ, là nghi quỹ, nội chất là cái gì? Nội chất vẫn như cũ là ai nắm tay đại, ai nói liền có đạo lý, nàng ở cửu phẩm công chính chế chung. Còn trộn lẫn không ít Tả Lãnh Thiền ngũ nhạc cũng phải ý nghĩ dựa vào hãm hại lừa gạt thủ đoạn. Trước đem mọi người đều lộng tới một bộ quy tắc phía dưới. Lúc sau cấp còn lại 4 cái nhẫn thôn ảnh một cái, Hokage nửa tay áo, xưng hô. Thích ứng một đoạn thời gian. Lúc sau lại bắt đầu xác nhập. Quả hồng chọn mềm niết. Sa ẩn, vụ ẩn liền tương đối thích hợp, Jiraiya cầm Ino đề cương hỏi. Cái này Osusuki nhất tộc là lục đạo tiên nhân sao? Ino ngữ khí kích động. Đúng vậy, lục đạo tiên nhân công lao lớn hơn thiên. Không có lục đạo tiên nhân liền không có hôm nay nhẫn giới. Lão nhân ra lòng dạ so biển rộng còn muốn rộng lớn. Trí tuệ so ngọn núi còn muốn nguy nga. Hắn giấu chân trải rộng nhẫn giới. Từ sơn lĩnh Tây Lộc, mãi cho đến biển rộng cuối. Chịu quá hắn ân huệ hậu nhân so bầu trời ngôi sao đều nhiều, Jiraiya. Sunet, này nói được là cha ngươi đi. Chung quanh cũng không người ngoài a. Đến nỗi như vậy giới thổi sao? Thứ này chỉ là một cái bản dự thảo. Về sau còn có thể lại thảo luận. Jiraiya tiếp tục xem, Osusuki nhất tộc bị định vì cửu phẩm trung tốt nhất phẩm. Cũng chính là nhất phẩm. Hiện tại tầng khí quyển trong vòng. Đã không có Osusuki nhất tộc, cho nên này một lan xem như hư. Về sau sẽ không có gia tộc có thể đạt tới cái này mặt. Nhất phẩm vị trí này chỉ là tôn quý, thực tế không có gì hiệu quả. Senju nhất tộc có thành lập Mộc Diệp thôn công lớn. Senju Hashirama, Phi Gian đem Senju nhất tộc giải tán. Tộc nhân phân tán đến toàn bộ Mộc Diệp thôn giữa, là hy vọng dựa vào chính mình làm gương tốt. Một chút tiêu trừ ninja gia tộc cái này ngoan tật. Nhưng mà sự thật là Senju nhất tộc biến mất. Ninja gia tộc vẫn như cái tôi ngày xưa. Này một nước cờ rõ ràng là đi nhầm. Ino liền cho rằng Sunet có thể trùng kiến Senju nhất tộc. Lúc sau đem Senju nhất tộc định vì nhị phẩm. Cùng Senju nhất tộc tề danh Uchiha có điểm phiền toái. Nàng đặc biệt ghi chú rõ. Nếu Uchiha lập hạ công lớn. Như vậy cũng có thể cho bọn hắn định vì nhị phẩm, hiện tại Uchiha còn có ai a? Chồn sóc một cái, Sasuke một cái, Sakura xem như tinh thần Uchiha. Nhiều lắm tính nửa cái, chồn sóc lập tức liền đã chết. Cho bọn hắn một cái nhị phẩm địa vị cao. Bọn họ cũng phát triển không ra nhiều ít thế lực, lại nói tiếp. Ino nhất phẩm, nhị phẩm đều thực hư. Osusuki yêu cầu nhẫn giới vàng bạc tài bảo sao? Senju nhất tộc, Uchiha nhất tộc yêu cầu Mộc Diệp thôn nhẫn thuật sao? Thực tế tới rồi đệ tam phẩm, mới là chân chính chủ đề, Sarutobi, Hyuga, trong núi, Nara, Akimichi, bọn họ tất cả tại tam phẩm bên trong, này đó mới là kim tự tháp tháp tiêm bộ vị tương lai nếu thống. Nhất nhẫn giới, Temari, Terumi Mei. Kurosuchi bọn họ gia tộc cũng có thể phân loại đến cái này phẩm giai bên trong, thượng tam phẩm cứ. Như vậy, trung tam phẩm, cũng chính là trung thượng, trung hạ giai vị bên trong. Ninja gia tộc liền càng nhiều, Inuzuka, Aburame, một ít đại gia tộc phân ra. Khác nhẫn thôn ninja gia tộc đều bao quát ở cái này trong phạm vi, hạ tam phẩm tắc chủ yếu là nhằm. Vào bình dân ninja, cửu phẩm là một cái từ thấp đến cao cấp bậc chế độ. Công chính là tuyển chọn nhân tài thủ đoạn. Cái này công chính quyền lợi sẽ đặt Hokage trong tay. Tương đương với nhường ra đại bộ phận ích lợi cấp ninja gia tộc. Hokage vẫn như cũ chặt chẽ đem khống nhân sự quyền, cửu phẩm công chính chế còn cùng hiện có nhẫn. Giới ninja cấp bậc móc nối, trung tam phẩm ninja tiến vào nhẫn thôn công tác. Liền có thể trực tiếp đảm nhiệm hạ nhẫn. Thượng tam phẩm ninja tiến vào nhẫn thôn chính là trung nhẫn khởi bước. Jiraiya nghiên cứu nửa ngày. Hắn thực thích tiêu trừ chiến tranh bộ phận. Nhưng đối còn lại phương diện còn có nghi hoặc. kia dựa theo ngươi cái này chế độ. Hokage đâu? Tương lai Hokage từ nào tuyển? Ino thấp giọng nói. Ta cho rằng từ thượng tam phẩm chúng tuyển rút Hokage tương đối thỏa đáng. Nếu chúng ta thống nhất nhẫn giới, như vậy liền không có cái gọi là nhẫn thôn chi phân. Chúng ta đều là người một nhà. Tương lai nếu là Terumi Mây lập hạ công lớn nói, đều có thể cho nàng đảm đương Hokage. Hiện có Hokage tuyển chọn thể chế kỳ thật có rất lớn vấn đề. Hokage người được đề cử cần thiết là cái gọi là Hokage một hệ mới được. Tới tới lui lui, kỳ thật liền như vậy vài người tuyển, bay lên thông đạo như vậy nhỏ hẹp, sao có thể thống nhất nhẫn giới? Jiraiya trong đầu không tự kìm hãm được liền hiện ra Terumi Mây mạn diệu dáng người. Hắn dùng sức lắc đầu, ném rớt này đó kỳ kỳ quái quái ý niệm, chẳng sợ làm Yabuza đảm đương Hokage, cũng sẽ không tuyển Terumi Mây. Vụ ẩn bối minh, đối Mộc Diệp thương tổn quá lớn, kia bình dân ninja nếu muốn đương Hokage làm sao bây giờ? Ino chỉ vào Sunet, Hokage cũng là yêu cầu gia tộc duy trì. Nếu xác thật là thực lực xuất chúng bình dân ninja, như vậy ta cảm thấy có thể ở rể thượng tam phẩm gia tộc. Tỷ như nói Diệu Mộc Sơn Mỗ tiên nhân đi, hắn liền có thể ở rể Senju gia. Vậy tính nhị phẩm xuất thân, Sunet thực ngạo kiều mà, hừ, một tiếng. Lão nương mới không cần hắn đâu, Jiraiya trầm ngâm một lát. Cửu phẩm công chính chế khẳng định có tốt một mặt, ít nhất đem rất nhiều trước kia là ẩn tính quy định minh xác hóa, phía trước hắn làm Kakashi. Ino bọn họ thật cẩn thận mà làm ra mấy cái C cấp D cấp nhẫn thuật cấp bình dân ninja đổi. Kỳ thật cũng là cái này chiêu số. Chính là tưởng đem càng nhiều nhẫn thuật giao cho bình dân ninja, hiện tại Ino chế độ cho ninja ra. Tộc đại lượng ích lợi, nhưng đồng thời, năm đại nhẫn thôn hợp mà làm một, nhẫn thuật tri thức hội tụ ở bên nhau, bình dân ninja lựa chọn phạm vi sẽ lớn hơn nữa. Càng nhiều, bọn họ có thể lựa chọn xa ẩn con rối thuật, có thể lựa chọn vân ẩn nhẫn thể thuật, lựa chọn biến nhiều, khẳng định so Mộc Diệp phía trước về điểm này cơm thừa canh cặn muốn hảo rất nhiều, trừ bỏ các đại gia tộc bí thuật, huyết kế giới hạn. Rất nhiều cấp thấp nhẫn thuật liền có thể tiến thêm một bước mở ra. Ninja gia tộc vội vàng ở toàn bộ nhẫn giới quyển địa bàn. Mở rộng gia tộc lực ảnh hưởng. Không có thời gian quản bình dân ninja. Nếu xác thật là thực ưu tú nhân tài. Như vậy tam, năm người tạo thành một cái gia tộc. Cũng có thể làm gia tộc cất bước tiến vào trung tam phẩm hàng ngũ. Jiraiya suy nghĩ 3 ngày. Vẫn là lưỡng lự. Vẫn như cũ là lão biện pháp. Xin giúp đỡ Diệu Mộc Sơn, nghe xong hắn buồn rầu. Fukasaku tiên nhân cùng Shima tiên nhân liếc nhau. Lúc sau Fukasaku tiên nhân thực bất đắc dĩ gật đầu. Tiểu Jiraiya, ta cảm thấy biện pháp này khá tốt, Jiraiya. Ngoặc kép chấm hỏi, gì tình huống? Ngày xưa Diệu Mộc Sơn nói chuyện làm việc che che giấu giấu. Hiện tại như thế nào một chút liền trở nên như vậy trực tiếp? Tiên đoán chi tử đối với các ngươi lực ảnh hưởng lớn như vậy sao? Fukasaku rất khó xử, nhưng cóc to tiên nhân bên kia minh xác tỏ thái độ. Muốn nó duy trì, nó có thể làm sao bây giờ? Nó đầu tiên là một bức trầm tư bộ dáng, lúc sau sát có chuyện lạ gật đầu. Kỳ thật ta cảm thấy có thể thử xem, có lẽ liền thành đâu. Đây là căn bản chế độ A, đây là thử xem, sự sao? Jiraiya đối Diệu Mộc Sơn thái độ sinh ra một tia bất mãn, Fukasaku biết hắn không hài lòng. Nhưng không có biện pháp, lục đạo tiên nhân quan tâm chính là toàn bộ nhẫn giới. Đây là hắn toàn bộ dựa vào, sở hữu tín niệm tập hợp. Hắn quan tâm không phải mỗi một cái ninja, không phải mỗi một cái nhẫn thôn. Chỉ cần có thể làm nhẫn giới trở nên càng tốt, hắn liền sẽ duy trì. Tấu chương xong, hết chương.